Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, niềm vui ngoài ý muốn. Thành công vượt qua tâm ma kiếp về sau, Lương Thành rốt cục hoàn toàn khống chế lại chính mình thân thể. Đáy lòng cảm thấy một mảnh không minh, trước kia về mặt tâm cảnh lưu giữ tại những cái kia tiểu tì vết nhỏ tất cả đều vô ảnh vô tung. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy lòng mang đại sướng, bởi vì linh thân cùng ma thân hợp làm một thể, thể phách cường độ gia tăng không chỉ gấp đôi. Dạng này hợp dưới hạ thể hắn, thực mới là hoàn chỉnh Lương Thành. Hợp thể sau Lương Thành trong đầu, trí nhớ hoàn toàn dung hợp, cho nên hắn đã biết tách ra nhiều năm hai cái thân thể mỗi người tình huống. Hơi chút nhìn lại một chút hai cái thân thể những năm này làm hết thảy về sau, hắn đối với cái này còn chưa buông xuống thiên kiếp bỗng nhiên lòng tin tăng nhiều. Lương Thành trước lấy ra một khỏa trắng như tuyết sáng trắng hạt châu. Đây chính là hắn được từ Sùng Vũ tiểu thế giới cái kia khỏa yêu tộc văn tiền bối tặng châu. Nghe nói bên trong bao hàm lấy vị kia văn tiền bối truyền thừa cùng bộ phận tu vi. Trước kia vật này một mực bị ma thân nắm giữ. Tuy nhiên biết rõ thứ này có chỗ tốt cực lớn, đáng tiếc ma thân lại không thể dùng. Hiện tại hai thân thể hợp thể, trên thực tế đã ở vào linh ma không kỵ trạng thái. Chỉ cần là hữu dụng đồ vật, đều có thể để bản thân sử dụng. Sau đó Lương Thành quyết định thừa dịp cái này ngay miệng, nhìn xem tặng châu bên trong đến tột cùng có cái gì, đối với độ thiên kiếp có không có trợ giúp gì. Trước lúc này, Lương Thành lại từ một cái chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái màu vàng óng đan dược, sau đó đưa nó lập tức ăn vào. Viên thuốc này tên là Bổ Thiên Đan, đối thân thể có cực áp đặt mạnh công hiệu. Đây chính là linh thân tại chừng 20 năm làm ra công tác chuẩn bị. Nói đến ma thân tất nhiên tại thời cổ Diêm Phù giới nỗ lực tìm kiếm kỳ ngộ, mà linh thân tại linh giới cũng không có nhàn rỗi. Hắn sử dụng A Tham cùng hắn tiểu đồng bọn, cũng chính là được từ Sùng Vũ tiểu thế giới dược viên bên trong cái kia thủ ô tinh tinh hoa chất lỏng làm dẫn, dựa vào rất nhiều chân quý linh dược mới luyện chế ra cái này mai chân quý Bổ Thiên Đan. Sau khi ăn vào, trọn vẹn có thể đem độ kiếp xác suất thành công sách cao 3 thành có thừa. Đương nhiên, tại luyện chế viên đan dược này thời điểm, Lương Thành cũng không có thương tổn A Tham cùng cái kia biến hóa thủ ô, mà chính là thường cách một đoạn thời gian mới rút ra một chút bọn họ tinh hoa dược dịch. Sau đó lại để bọn hắn tại huyền hắc nhưỡng bên trong chậm rãi khôi phục. Chờ bọn hắn tình huống hoàn toàn tốt về sau, mới lần nữa rút ra hai vị này dược linh tinh hoa dược dịch. Chính vì vậy, Lương Thành linh thân trọn vẹn hoa hơn 10 năm thời gian mới lấy đủ cần thiết liều thuốc, rốt cục luyện chế ra Bổ Thiên Đan. Tuy nhiên hao phí rất nhiều thời gian, nhưng nhìn đến A Tham cùng tiểu thủ ô cũng không có bị nhiều ít thương tổn. Đối với bọn hắn sau này tu vi tiềm lực ảnh hưởng cũng là cơ hồ nhỏ. Cái này tình huống để Lương Thành cảm thấy hết sức vui mừng. Bởi vì hắn cùng A Tham ở chung một mực vô cùng hòa hợp, có thể nói là thân như huynh đệ. Cho nên Lương Thành tự nhiên không thể là vì luyện chế đan dược mà làm loại kia mổ gà lấy trứng sự tình. Lúc này trên bầu trời cái kia đóa kiếp vân đã bắt đầu chậm rãi hạ thấp xuống. Mắt thấy qua một đoạn thời gian nữa, liền muốn hạ xuống màu tím lôi kiếp, nỗ lực diệt sát Lương Thành cái này nghịch thiên mà đi tu sĩ. Nhìn xem kiếp vân độ cao, Lương Thành đánh giá tính một chút, cảm thấy tại thiên kiếp tiến đến trước đó còn có một đoạn thời gian. Lúc này hắn đã cảm thấy ăn vào Bổ Thiên Đan bắt đầu phát huy tác dụng. Toàn bộ thân thể đều cảm nhận được một cỗ sinh sôi không ngừng lực lượng. Lực lượng này đối với tại thiên kiếp phía dưới thụ thương khôi phục là có chỗ tốt cực lớn. Thật nói trắng ra, cái này mai Bổ Thiên Đan cũng là một khỏa đại bổ đan dược. Cho nên cũng không cần hao tâm tổn trí dẫn đạo dược lực phát huy tác dụng. Bởi vậy Lương Thành hiện tại còn có rảnh rỗi. Hắn có thể không nguyện ý trắng trắng sống uổng đoạn này nhàn rỗi thời gian. Tại là chuẩn bị nắm chặt thời gian nghiên cứu một chút vị kia yêu tộc văn tiền bối lưu lại khỏa này. Tặng châu. Lương Thành trước đem khỏa này lớn chừng hột đào chân châu cầm trong tay. nhìn kỹ một chút, cảm thấy cái khỏa hạt châu này bóng loáng mượt mà, tản ra sáng trắng hào quang. Cái này muốn là đặt ở nhân gian, vậy đơn giản là một khỏa vạn kim khó cầu quý giá trân châu. Đương nhiên, theo tu sĩ góc độ đến xem, khỏa này đại trân châu càng là bảo vật vô giá. Vừa nghĩ tới bên trong bao hàm lấy yêu tộc độ kiếp đại năng truyền thừa cùng tu vi, liền biết nó giá trị kinh người. Cái này giá trị đủ để làm các tu sĩ điên cuồng. Lương Thành thử hướng khỏa này trân châu bên trong đưa vào chút ít linh khí, lại phát hiện thứ này không phản ứng chút nào. Nhìn đến cái này tình huống, Lương Thành vị giác ngoài ý muốn, lắc đầu lẩm bẩm, nhìn đến hạt châu này cũng không phải dễ dàng như vậy kích phát. Sau đó liền tăng lớn cường độ, đem trong đan điền linh khí liên tục không ngừng hướng về hạt châu đưa vào. Thế nhưng là không ngờ tới hạt châu này tựa như là một cái động không đáy đồng dạng. Tùy ý lượng lớn linh khí tràn vào, lại không có quá nhiều phản ứng. Cái này bên trong tình huống hoàn toàn ra khỏi Lương Thành dự kiến. Đây cũng là một cái dự kiến bên ngoài tình huống. Vốn là dựa theo Lương Thành cẩn thận tính cách, quả quyết sẽ không tại được đến cái khỏa hạt châu này 20 năm đều đối với nó biết rất ít. Khẳng định sẽ tại ngày bình thường thì làm đủ bài tập, đưa nó nghiên cứu triệt để. Đáng tiếc tình huống lần này lại không trùng hợp. Được đến cái khỏa hạt châu này lại là ma thân. Hắn một mình đối mặt cái khỏa hạt châu này vậy liền không có biện pháp. Bởi vì làm ma tu, hắn không cách nào xúc động khỏa này, rõ ràng là cần linh khí kích phát truyền thừa tặng châu. Lương Thành vẫn là cắn răng duy trì liên tục hướng trân châu bên trong đưa vào linh khí. Ước chừng qua một chén trà thời gian, hắn mi đầu không khỏi nhăn lại đến. Bởi vì hắn cảm thấy mình trong đan điền linh khí đã tiêu hao gần 1/4. Lại vẫn không thể nào kích phát cái khỏa hạt châu này. Tuy nhiên nhìn qua khỏa này đại trên trân châu lộng lẫy dần dần sáng lên. Thế nhưng là không biết còn muốn đưa vào nhiều ít linh khí mới có thể hoàn toàn kích phát. Ở cái này độ kiếp ngay miệng, như là một mực lãng phí linh lực. Đây là thuộc về vô vị tiêu hao. Không cần phải nói là khá bất lợi. Nhưng là bây giờ như dừng lại, vậy coi như phí công nhọc sức. Chẳng những đã lãng phí gần 1/4 linh khí, còn một chút thu hoạch đều không có. Dạng này kết quả cũng không phải Lương Thành muốn. Lương Thành nhất thời thì ở vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Không biết nên làm thế nào cho phải. Hơi chút do dự một chút, lại tỉ mỉ quan sát một chút cái viên kia trân châu tình huống. Lương Thành ở trong lòng cấp tốc làm ra quyết đoán. Hắn cho rằng hiện tại như là đã chuẩn bị kích phát khỏa này trân châu, bỏ dở nửa chừng tổn thất quá lớn, vẫn là phải tiếp tục kéo dài. Nhưng là một hao tổn đến cùng cũng rõ ràng không phải biện pháp. Sau đó Lương Thành quyết định thì lấy chính mình trong đan điền linh khí 1/4 làm hạn định, duy trì liên tục đưa vào linh khí chuẩn bị kích phát khỏa này trân châu. Như là đã tiêu hao 1/4 linh khí còn không thể kích phát khỏa này trân châu, như vậy Lương Thành liền định kịp thời thu tay lại, không còn tiếp tục kéo dài. Lấy Lương Thành viễn siêu cùng thế hệ thực lực, lại thêm linh ma hợp thể cường đại thể phách, dù cho tổn thất 1/4 linh khí, hắn tự hỏi còn không vì trở ngại. Chỉ là đến lúc đó thật là thì phải kịp thời thu tay lại. Còn tốt Lương Thành phán đoán không sai. Tại hắn duy trì liên tục không ngừng đưa vào linh lực kích phát dưới, cái kia khỏa trân châu bỗng nhiên tỏa ra chói lọi hào quang. Đột nhiên lập lòe ra từng đạo bảy màu hào quang. Tiếp lấy khỏa này trân châu lơ lửng, phiêu phiêu đãng đãng bay đến cách mặt đất cao cỡ một người vị trí. Sau đó thì lơ lửng bất động, chỉ là nó phát ra hào quang càng ngày càng sáng ngời. Lương Thành thấy thế đại hỉ, biết mình đã thành công kích phát hạt châu. Sau đó yên tĩnh xem chừng lấy nó biến hóa. Đột nhiên, Lương Thành cảm thấy một cỗ linh áp bao phủ lại chính mình. Tiếp lấy một đạo hồng quang theo cái kia khỏa lơ lửng trân châu bên trong bắn ra, đem chính mình từ đầu đến chân đều bao phủ ở bên trong. Chi sau Lương Thành lờ mờ nghe đến một cái giọng nữ dễ nghe thở dài. Được đến bổn tọa khỏa này tặng châu vậy mà không phải ta yêu tộc hậu bối sao? ngươi là một tên nhân tộc tu sĩ a. Lương Thành mặc dù không có nhìn đến bất kỳ người, có thể hắn vẫn là cung kính hướng về cái kia khỏa lơ lửng chân châu khom người thi lễ. Sau đó nói, văn tiền bối, vãn bối đúng là một tên nhân tộc, thế nhưng là đã từng tu tập qua yêu tộc công pháp. Phương pháp này tên là Cửu Long Chân Linh Thể, thi triển sau có thể hoàn toàn hóa thân long tộc. Bởi vậy vãn bối nếu là có may mắn được đến tiền bối truyền thừa, cũng không tính bôi nhọ tiền bối. Cửu Long Chân Linh Thể. Thanh âm kia kinh ngạc nói. Nói như vậy, người tuổi trẻ ngươi cùng Tinh Vân Hải Thượng Hải ngọn nguồn đảo chủ Huyền Vi chân nhân có một ít nhân duyên đi. Lương Thành vừa nghĩ việc này cũng không cần thiết nói láo. Sau đó gật đầu nói. Chính như tiền bối sở liệu. Vãn bối Cửu Long Chân Linh Thể công pháp đúng là Mộng Huyền Vi chân nhân chỗ thụ. Vậy thì tốt, đã là cùng Huyền Vi có nhân duyên, tu luyện phương pháp này, người liền có thể được đến lão thân truyền thừa cùng suốt đời tu luyện chỗ lưu lại đến một số tu vi. Tuy nhiên những thứ này tu vi lưu lại không nhiều, có thể cần phải đầy đủ ngươi ứng đối trước mắt thiên kiếp. Cái kia giọng nữ dễ nghe sau khi nói xong, Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy một cỗ ấm áp, chỉ cảm thấy có một cỗ to lớn mà nhu hòa lực lượng tràn vào trong cơ thể mình. Nhất thời toàn thân cảm thấy thư sướng dị thường, thì liền trong đan điền cái kia vừa mới thành hình không lâu nguyên anh, đều tại cái này to lớn tẩm bổ phía dưới, tại rất ngắn thời gian bên trong dài đến 2 tấc nửa độ cao. Cùng lúc đó nguyên anh còn lộ ra đặc biệt ngưng thực. Lương Thành đại hỉ. Tâm đạo đây quả thực là ngoài ý muốn chi cực thu hoạch. Có thể nói chính mình mới ngưng kết nguyên anh. Tại cái khỏa hạt châu này chỗ phóng thích tu vi tẩm bổ phía dưới, thực lực liền trực tiếp siêu việt nguyên anh trung kỳ. Khoảng cách nguyên anh hậu kỳ cũng không quá xa xôi. Đây thật là một bước lên trời chuyện tốt a. Đón lấy, Lương Thành thức hải bên trong lại trực tiếp truyền vào đến một đống lớn hoàn toàn do tinh thần lực tạo thành công pháp cùng với một số ly kỳ cổ quái thần bí phù văn. Những vật này, nhìn một cái mà biết rõ cũng là vị này yêu tộc văn tiền bối suốt đời công pháp truyền thừa. Cái này truyền thừa căn bản đều không cần tu luyện. Lương Thành đang tiếp thụ về sau liền có thể trực tiếp vận dụng. Sau này cần thiết tăng cường người. Bất quá là vận dụng độ thuần thục mà thôi. Cái này trên thực tế là thuộc về yêu tộc thiên phú truyền thừa. Tiếp nhận cái này truyền thừa liền có thể trực tiếp vận dụng. Đồng thời Lương Thành cũng đồng thời thu hoạch được vị này văn tiền bối tất cả năng lực. Nói một cách khác, hắn sau này cũng có thể nói là một đầu bạng tinh. Biến hóa thành một cái đại con trai thì cùng chính thức con trai loại thủy tộc không hề khác gì nhau. Đồng thời thu hoạch được loại này yêu tộc siêu cường phòng ngự năng lực. Đối với hiện nay muốn nghênh đón thiên kiếp không thể nghi ngờ là vô cùng có lợi. Rất nhanh, cái kia khỏa lơ lửng chân châu dần dần thu nhỏ. Nó bên trong bao gồm hết thảy đều hoàn toàn bị Lương Thành hấp thu. Lại qua một lát, khỏa này chân châu rốt cục hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lương Thành than một hơi, trong lòng tràn ngập vui sướng. Lần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Chính mình thực lực đã lấy được tiến bộ nhảy vọt. Lúc trước cảm thấy 10 phần nguy hiểm màu tím lôi kiếp, hiện tại đối với hắn uy hiếp đã rất nhỏ. Cái này khiến Lương Thành tâm tình 10 phần nhẹ nhõm. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một trận ầm ầm tiếng sấm rền. Lương Thành ngẩng đầu đi lên nhìn, đã thấy cái kia một đống lớn kiếp vân đã hàng cực kỳ thấp, đã trực tiếp bao phủ tại Lương Thành chỗ động phủ ngay phía trên. Cái này đoàn kiếp vân hiện lên màu đen đặc, ở mép lấp lóe liên tục, lộ ra màu tím lôi quang. Nhìn đến Lương Thành trận này nguyên anh lôi kiếp, lập tức liền muốn bắt đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.